Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 952, kết thúc. Miêu Mộ Tiên thật đã chết rồi sao? Lúc này, Vũ Cơ tâm lý cũng có vẻ nghi hoặc. Tất cả mọi người nhìn đến Bạch Vũ dưới một kích kia, phân mảnh mà lại liền xem như Vũ Cơ. Trong nháy mắt này, đều cảm giác không thấy Bạch Vũ tồn tại. Miêu Mộ Tiên, người không có việc gì đâu. Mộ Dung Vũ Nhi nắm thật chặt tay của mình, nhưng là con mắt của nàng một mực nhìn qua cái hướng kia. Nàng không tin Bạch Vũ thì thật bộ dạng này chết rồi. Bạch Vũ tổng là có thể tại lớn nhất thời điểm nguy hiểm sáng tạo kỳ tích. Bạch Vũ chưa từng có để cho nàng thất vọng qua. Bạch Vũ tự nhiên không có chết. Hiện tại Bạch Vũ ở tại hắn bên trong tiểu thế giới. Tử khí, hỗn độn, thái sơ, tam khí hợp nhất. Cái này tam khí đều không giống bình thường. Bạch Vũ đánh ra cái này ba đạo khí đến, chỉ là muốn làm nhiễu người khác xem dò xét mà thôi. Bởi vì hắn đã sớm nghĩ kỹ sử dụng tiểu thế giới đến ngăn trở Hồng Quân một kích này. Hắn không phải không tiếp nổi Hồng Quân một kích này đến, mà chính là đến đón lấy. Hắn cũng muốn bị thương nặng, mà lại này trọng thương, vượt qua trước kia. Bạch Vũ muốn trị liệu dạng này loại thương thế, chỉ sợ hắn trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo muốn toàn bộ sử dụng hết mới được. Cho nên Bạch Vũ mới chọn phương thức như vậy đến tránh thoát một kích này. Hắn hiện tại cũng không phải cái gì người trẻ tuổi. Hắn đã sống qua cả đời, cho nên hắn gặp chuyện trầm ổn. Tuy nhiên có chút đáng tiếc không thể chân chính đối mặt Hồng Quân một kích này. Thậm chí nói còn có một chút không tôn kính Hồng Quân vị đạo. Nhưng là Bạch Vũ bây giờ lại là không có lựa chọn nào khác. Nếu như có thể, hắn nguyện ý cùng Hồng Quân chân chính diện đánh ra nhất quyền đến. Nhưng là hắn không thể. Hắn tiến lên trên đường còn có rất nhiều địch nhân. Hắn không thể vì một cái Hồng Quân liền đem chính mình đặt thời khắc sinh tử. Hắn muốn sử dụng có hạn tư nguyên đến nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Hắn muốn siêu việt Tử Tiêu Thiên Đế, đem Tử Tiêu Thiên Đế cấp dẫm tại dưới chân. Hắn muốn trở thành đạo quân tồn tại. Hắn là muốn siêu việt đạo quân tồn tại. Cho nên, hắn không thể tiếp một quyền này. Hồng Quân đánh ra một quyền kia thời điểm, Bạch Vũ là cùng đối phương chạm tay một cái. Chỉ là hắn tại lực lượng của mình đánh vào Hồng Quân thân thể trong nháy mắt, hắn thì lưu lại tàn ảnh. Chính mình biến mất tại trong thế giới này, tiến nhập chính mình bên trong tiểu thế giới, mà hắn tiểu thế giới trực tiếp thì hóa thành một điểm tròn. Ngay tại hắn tàn ảnh phá nát trong nháy mắt, Bạch Vũ lại chui ra. Đây chỉ là phát sinh tại sự tình trong nháy mắt. Cái này cấp tất cả mọi người đều sinh ra một cái ảo giác. Cái kia chính là phá nát Bạch Vũ trong nháy mắt hoàn thành gây dựng lại đồng dạng. Không có khả năng. Thánh nữ trên mặt có một vệt kinh hãi. Đây là nàng ở trên đây quan sát sau khi chiến đấu lần thứ nhất lộ ra kinh sợ. Miêu Mộ Tiên quả nhiên là Miêu Mộ Tiên. Vũ Cơ nhìn lấy Miêu Mộ Tiên, trong mắt có không hiểu thần thái đang cuộn trào. Hiện tại Bạch Vũ đã vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Vừa Hồng Quân một kích kia, liền xem như Vũ Cơ tại cùng Hồng Quân cùng cảnh giới tình huống dưới, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đến đón lấy. Bởi vì dốc hết toàn lực, mặc cho Vũ Cơ có lại nhiều chiêu thức, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới cũng chỉ hội luân vì hư vô. Cho nên Vũ Cơ cũng không có nắm chắc đến đón lấy. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ đến đón lấy, mà lại Bạch Vũ là hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy. Ta liền biết ngươi là một cái kỳ tích. Mộ Dung Vũ Nhi một mực nắm bắt tay, trong nháy mắt thì nới lỏng ra. Lúc này Bạch Vũ chậm rãi đi hướng Hồng Quân. Hắn mỗi một bước đều đi được rất nặng nề. Thật xin lỗi. Bạch Vũ bỗng nhiên hướng về Hồng Quân mở miệng. Hồng Quân là một tên đáng giá hắn tôn kính võ giả. Hắn không để cho Hồng Quân có một cái vốn có quy tốt. Cho nên đây là áy náy của hắn. Ha ha, không có cái gì đúng hay không nổi. Ta cuối cùng vẫn là bại. Ngươi giết ta đi. Hồng Quân lúc này vô lực nhắm mắt lại. Hắn vốn cho là hắn chiến thắng Bạch Vũ, nhưng là hiện tại xem ra, hắn tại Bạch Vũ trước mặt, chỉ là một chuyện cười mà thôi. Ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Bạch Vũ quay người, hiện tại Hồng Quân, hắn đã không muốn giết, bởi vì hắn không có cấp Hồng Quân bởi vì có quy tốc. Ngươi không giết ta, ngươi thì không sợ tương lai mình hối hận không? Hồng Quân nhẹ giọng mở miệng. Thế mà, Bạch Vũ lại là lắc đầu. Kế tiếp trận đấu, thì không có bao nhiêu đáng xem rồi. Bởi vì đỉnh phong lưỡng cường đã ra tới, hiện tại Bạch Vũ cũng không có ở vào trạng thái hư nhược. Cho nên những người này, không thể nào là Bạch Vũ đối thủ. Đến mức Hồng Quân, vừa mới hắn cùng Bạch Vũ chiến đấu cuồng bạo như vậy. Có ít người ỷ vào thân phận mình, không có chủ động đối Hồng Quân xuất thủ. Mà mặt khác có một ít người, thì là bị Hồng Quân chiến đấu mới vừa rồi sợ vỡ mật. Không dám đối Hồng Quân xuất thủ. Không thể không nói, những người này, một mực không để ý đến một người. Cái kia chính là Tả Nguyệt. Tả Nguyệt chiến đấu phía sau, đồng dạng là phi thường hoa lệ cùng kinh diễm. Nàng chiến đấu, vô cùng hội chọn lựa thời gian chiến đấu. Nàng tổng là có thể tại đối phương ở vào yếu nhất thời điểm. Sử dụng phong cấm chi thuật, đem thân thể của đối phương thần hồn còn có linh lực cấp chấn phong lại. Sau đó nàng lần nữa xứ ra bản thân Trảm Tiên kiếm. Phàm là làm nàng đối thủ người, đều 10 phần bi kịch. Bất quá Tả Nguyệt cũng là tự biết người. Đối với Vũ Văn vô địch, Hồng Quân còn có Tô Tô cùng Bạch Vũ 4 người. Nàng trực tiếp lựa chọn nhận thua. Mà 4 người này, mỗi người cũng có kết luận. Sau cùng bài danh trực tiếp thì đi ra. Bạch Vũ hạng nhất, Hồng Quân người thứ hai, Tô Tô người thứ ba, Vũ Văn vô địch hạng tư, Tả Nguyệt hạng năm. Đây là phía trước 5 tên. Mà tại cái này người phía sau, thì theo thứ tự là Lạc Thủy Hàn, Đồng Thiên Hành, Mặc Vũ Ngân, Phó Thanh Tía, Hàn Đồng, Hà Tâm. Đây là trước 10 người người. Mà người khác đều thẳng tiếp chết trận. Năm nay chiến đấu vô cùng tàn khốc. Sau đó 16 về sau người đều theo thứ tự đẩy về phía trước tiến. Miêu Mộ Tiên, chúc mừng ngươi có thể có hứng thú gia nhập ta Thánh Sơn. Bất luận một vị nào lấy được giải đấu lớn trước 3 người đều có thể lựa chọn gia nhập Thánh Sơn. Mà lại gia nhập Thánh Sơn về sau, trong nháy mắt thì sẽ trở thành đệ tử hạch tâm bên trong tinh anh đệ tử. Thân phận như vậy là gần với thánh nữ tồn tại. Cái này tại toàn bộ thánh thành đều là phi thường cao thân phận. Thánh nữ lúc này mặt không đỏ tim không đập nhìn lấy Bạch Vũ. Mở miệng nói, chỉ là trong lòng của nàng đến cùng còn có cái gì tâm tư, vậy liền không được có được. Đa tạ thánh nữ hảo ý. Võ Cơ tiền bối đối vãn bối có dạy bảo tri ân. Vãn bối muốn bái nhập Võ Cơ tiền bối môn hạ, không biết có thể hay không? Bạch Vũ ngữ khí mang theo một tia ngạo nghễ. Đã xác thực thánh nữ là địch nhân, hắn thì không định cùng thánh nữ giả vờ giả vịt. Mà lại hiện tại hắn chỗ lấy đem Vũ Cơ rời ra ngoài, cũng là đang nhắc nhở thánh nữ, mình bây giờ là Vũ Cơ người, người tốt nhất đừng động chính mình. Mà Bạch Vũ hiển nhiên cũng là nhận được hiệu quả. Bất quá mèo già hóa cáo, thánh nữ cũng không biết là bao nhiêu tuổi lão nữ nhân. Cho nên lúc này nàng mỉm cười, cũng không tức giận, chỉ nghe thánh nữ mở miệng nói, có thể đến Vũ lão dạy bảo, đúng là vinh hạnh của ngươi. Nếu quả như thật nói đến dạy bảo đệ tử, chỉ sợ ta Luận Võ lão còn thật phải kém một bậc. Đã Vũ lão muốn thu ngươi làm đệ tử, ta cũng không đoạt người chỗ yêu. Thánh nữ sau khi nói xong, nàng liền không có lại nhiều nhìn Tô Tô liếc một chút. Sau đó nàng liền trực tiếp cuốn lên Hồng Quân, hướng về Thánh Sơn chỗ sâu bay đi. Sau 10 ngày, tiến hành tông môn tư nguyên một lần nữa chia cắt cùng mới lên cấp 10 vị trí đầu người khen. Thưởng cấp cho, thanh lãnh thanh âm, từ phương xa thánh nữ trong miệng truyền đến. Hiện tại thần vương tam trọng cảnh trận đấu, Thánh Sơn người cơ hồ toàn quân bị diệt. Cái gọi là đoàn chiến cũng thành tựu một chuyện cười. Cho nên cái này đoàn chiến, thánh nữ sớm đã không còn dự định cử hành. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.